Ngốc, em là của anh, chương 58, em xin lỗi, em sai rồi. Gocchuyenaudio.com, nếu bắt gặp người yêu của mình ôm một cô gái khác, bạn sẽ làm gì? Để xem nào, nữ chính sẽ quay mặt chạy đi, khóc tức tưởi rồi sau đó nam chính đuổi theo phía sau. Xin lỗi, đòi giải thích, cuối cùng là người thứ ba kia nhếch mép cười khinh bỉ hai người. Kế hoạch ly gián thành công dễ dàng. C, di phim truyền hình này cũ rích rồi. Nàng đương nhiên cô làm theo. À hát, còn ngôn tình tiểu thuyết, nữ chính sẽ xông đến. Một lực đạo tách hai người ra, giơ cao tay mà tát cho nam chính một cái. Ô, đánh nam chính hay nữ chính nhỉ? Ai cũng được, miễn là đánh thật đau. Đánh xong rồi kiêu ngạo rời đi, cô thèm luyến tiếc một kẻ phụ bạc. Nghe có ổn cô độc giả. Hai, phiền phức chết đi được. Nàng cô suy nghĩ nữa a, một chiêu đạp chết hai người này đi. Bởi thế Hạ Dương nàng mới tỏ vẻ ngại ngùng, đưa nắm tay lên trước miệng khụ khụ hai tiếng, chậm rãi nói, xin lỗi, quý vị có cần thuê một phòng nghỉ cô, bên kia có nàng chỉ tay về một phía cách đấy cô xa. Lời còn chưa nói hết đã bị Như Phong sán lại gần từ lúc nào. Dương, cô phải như em nghĩ đâu. Anh, ai nha, chán chết đi được, cô khác gì với phim truyền hình thế hả? Xê ra, Hạ Dương gạt phăng tay Như Phong đang giữ tay nàng, cũng cô thèm xê dịch nửa bước, anh quen cô ấy à? Cô ấy là ai vậy? Hai người con gái cùng thốt ra một tiếng hỏi chàng, một người băn khoăn về sự lo lắng của Như Phong trước mặt cô gái trẻ này. Tuyệt nhiên cô mỹ mạo bằng cô. Một người thì băn khoăn về xuất thân của cô gái trước mặt mình. Nhìn thì rất giống nhưng ánh mắt vẫn có sự khác biệt. Hiển nhiên cô phải là Minh Nguyệt. Như Phong có chút ngần ngại, đưa tay vòng về phía sau, ôm eo Hạ Dương tiến đến trước mặt cô gái kia. Tâm, đây là vợ sắp cưới của anh. Hạ Dương nhìn sang nàng nói tiếp, đây là Minh Tâm, chị gái Minh Nguyệt. À hát, ra thế. Hạ Dương mỉm cười thay cho lời chào. Chào em, Minh Tâm hơi nghiêng đầu chào lại nàng. Nhìn sang Như Phong hỏi một câu. Sao anh cô nói với cô ấy em là người yêu của anh? Minh Tâm gợi nhắc chàng. Đã một thời anh luôn đẩy cô lên trước mặt tất cả mọi người và khoe khoang như thế. Còn bây giờ thì sao? Có một chút nuối tiếc. Như Phong cô hề lúng túng trước sự châm chọc của Tâm. Chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Cô, em nên nói đã từng là người yêu hoặc giả là mối tình đầu thì đúng hơn. Chàng hoàn toàn cô lo sợ để nàng biết được điều này. Chỉ là chuyện quá khứ, Hạ Dương hẳn sẽ cô để bụng đi. Xin lỗi, cho em hỏi chị có bị khiếm thính cô, em có cần nhắc lại cho chị biết anh Phong vừa nói gì hay cô ạ? Nàng cực kỳ lễ phép, hỏi mà cô phải hỏi, rõ ràng toàn phủ mùi khinh thường mỉa mai. Lại rất vô tư khẳng định lại vị trí của mình, là vợ sắp cưới đó nha. Minh Tâm hoàn toàn không ngờ nàng lại ăn nói cô đến mức sắc sảo nhưng thật khiến mình muốn đánh người. Cơ miệng giật giật cô nói được câu nào, Như Phong ngược lại muốn cười mà cô cười nổi. Hạ Dương của chàng a, cô cần phải chỉnh người ta như vậy đâu à, dù là vì chàng cũng cô cần nha. Huynh đài, ăn dưa bở rồi. Hạ Dương sau khi dùng lưỡi chém người vẫn ngẩng cao đầu nghênh chiến. Dù sao thì nàng cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Chị ta muốn mình ghen ư, còn lâu. Ta đây có ghen cũng cô ghen trước mặt cô ta nha. Chị ta muốn mình hiểu lầm Như Phong. Tình cũ cô dù cũng đến ư, xin lỗi nghen. Mắt ta còn sáng lắm. Cho dù mắt cô sáng thì vẫn còn nhìn được hai tay Như Phong đút túi quần ha. Ta đây là một thân cao minh, sáng suốt, cô có suy nghĩ nông cạn như mấy cô nữ chính ngu ngốc kia đâu. Đợi ta xách váy chạy đi, lau nước mắt cô ngừng ấy hả? Cô có cửa nghe, Hạ Dương thập phần đắc ý, sau khi bay lên N tầng mây xanh mới đủng đỉnh giữ váy. Xoay người nhẹ nhàng, hai anh chị cứ thoải mái ôn lại tình xưa, em cô làm phiền nữa, nếu có cần cô gian riêng tư. Cứ nói với em một tiếng, em hỗ trợ à, dịch vụ miễn phí đấy nha. Nhìn theo nàng kiêu ngạo rời đi, Như Phong cô biết làm sao. Nói qua loa vài tiếng với Minh Tâm rồi cũng đuổi kịp Hạ Dương. Này, em cô ghen thật chứ? Như Phong hỏi nàng mắt nghi hoặc. Cô phải như em thấy thật mà. Là tâm tự ôm anh. Anh cô có đáp lại. Thiệt đó, em phải nhìn cho rõ à, anh cô hề phản bội em. Cũng cô có ý quay lại với cô ấy. Như Phong thấy nàng im lặng. Rất sốt ruột giải thích liên hồi. Hy vọng nàng đáp lại thật mong manh. Hu hu, khi nãy là nàng giả vờ cùng chiến tuyến với chàng để đón địch ngoài mà thôi. Một ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi, nàng thoải mái mặc kệ Như Phong hỏi mình, mắt nhìn ngang nhìn ngửa nhằm đám đông đi đến. Bây giờ là buổi tối, tuy nhiên trong này đèn điện cũng sáng cô khác gì ban ngày a. Nàng ngầm lôi kéo chàng đi vòng quanh những chỗ có bạn chàng. Thật là cô biết đau chân mà. Ha ha, tất cả hy sinh vì mục đích cao đẹp. Mục đích ấy là gì vậy? Đợi chút, biết ngay đây thôi. Nhìn đến mấy bà tám ở phía ngoài bắt đầu chỉ trỏ. Che miệng cười khúc khích. Hạ Dương mới hài lòng dừng lại ngẩng đầu nhìn Như Phong. Mặt em bị trôi phấn à cô? Cô có, em hôm nay thực xinh mà. Như Phong tranh thủ vuốt mông ngựa. Nàng bước tiếp mấy bước lại dừng lại. Quay đầu hỏi chàng, vậy em có bị rách cô? Hừ, lắc đầu chắc nịch, nàng bị làm sao à, Như Phong có tí chút cô an tâm vì những câu hỏi ngu ngơ của nàng. Nhưng vẫn chưa dám phản kháng. Lần này là phải cố sức nín nhịn nàng a hát, vì thật tai hại mà. Lẽ ra nên đẩy tâm ra từ trước mới đúng. Thật là, anh có chắc chắn là mấy bà kia cô cười em cô? Nàng nhíu mày khó chịu. Hất hàm về phía mấy quý bà quý cô gần đấy. Như Phong biết điều cũng nhìn sang. Cũng thấy quái lạ nhưng cô rõ vì sao à. Cô lẽ lại chạy ra đấy hỏi có phải họ đang thì thầm bàn tán về mình hay cô. Cùng nàng băn khoăn nửa ngày. Như Phong vẫn cô hiểu được khi số người đang cười ngày càng tăng lên. Lại có thêm tiết mục các cô nương đẩy nhau xông lên về phía họ. Rồi người được đẩy lại e thẹn. Ngại ngùng lùi về hậu trường. Bất ổn, thực bất ổn, hình như là họ đang cười chúng ta. Chấm, anh cũng cô biết vì sao. Có phải tại nãy giờ anh cứ léo đéo theo em lượn đi lượn lại chỗ này vài vòng rồi cô? À, chắc cô phải đâu. Họ nhìn đến vẻ đẹp trai của anh thì đâu còn nhớ được anh đã đi mấy vòng chứ. Hạ Dương hít hít mũi trêu đùa. Như Phong tiếp nhận câu nói đùa của nàng. Nhăn chán băn khoăn, vậy thì sao nhỉ? Hạ Dương nhìn bộ mặt Như Phong đến độ thỏa mãn, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới con người trước mắt. Mới chẹp chẹp miệng ghé vào tai chàng, hình như là em biết vì sao rồi. Như Phong nhìn nàng, động viên nàng nói đi. Là, hai, nàng buồn bực thở dài. Vẫn là em cô nói được, có gì khó nói hả? Như Phong cau mày, à, là như vậy. Thay vì tiếp tục nói nhỏ vào tai chàng, Hạ Dương nàng chậm chậm dùng một tay cầm lấy bàn tay chàng. Đặt vào chỗ nào đấy trên người Như Phong. Ha ha ha, em chịu cô nổi nữa. Nàng buông tay giữ váy chạy cách xa Như Phong thật nhanh. Đứng lại, mau đứng lại cho anh. Như Phong tức giận đỏ mặt tía tai. Đuổi theo kêu nàng, nhà đầu này trả thù anh bằng cách này hay sao? Hừ hừ, thật muốn chết mà. Lêu lêu, Hạ Dương đưa tay lên làm hề trêu ghẹo Như Phong. Nàng cuối cùng cũng làm cho ổng bẽ mặt. Ai biểu dám cho người khác tự nhiên ôm như vậy hừ. Hừ hừ, còn chưa nói đến lại là người yêu cũ nữa. Như vậy là còn nhẹ nhàng à, hai người cứ như vậy đuổi nhau một lúc. Thiếu chút nữa là có thể làm loạn cả hội trường rồi. Đáng tiếc. Hạ Dương rất tin tưởng trí thông minh của mình nhưng lại thiếu sót một điều vô cùng. Vô cùng quan trọng, nàng hiện tại đang đi giày cao gót à, nàng đã kéo váy rồi. Sẽ cô có khả năng bị dẫm lên váy mà vấp ngã. Nhưng mà, hu hu, còn việc giày bị gãy gót thì sao? Hạ Dương rất oanh oanh liệt liệt ngã xoay một cái. Hu hu, đau à, rất đau đó. Cô có hoàng tử đỡ nàng à, Như Phong chết tiệt, cô nhanh lên một chút. Xem nào, có đau cô, Như Phong ngồi bên cạnh nàng lo lắng, tự nhiên đang chạy lại ngã. Cô hiểu có bị thương ở đâu cô nữa. Hứ, anh thử đi dép cao gót rồi ngã vì gãy gót xem có đau cô. Nàng giận dỗi, Hả, để anh xem nào, cô khéo sẽ bị bong gân đấy. Như Phong xem chân nàng, mắt cá chân hơi bầm tím một chút, thử đứng lên xem, nàng nghe lời đứng dậy. Quả nhiên, chân vừa đau vừa tê, đứng cô vững mà đi cũng cô được nữa à, nàng phải nhảy lò cò về nhà sao? Hu hu, thật nàng chỉ có nghĩ được đến thế này thôi hả? Cô được rồi, Như Phong thở dài, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh. Anh đi chào mọi người rồi mình về ha. Dạ, ai nha, ông trời thật bất công với nàng mà. Nàng còn chưa sung sướng được bao lâu đã bị hưởng báo ứng rồi. Hích, để em xuống em tự đi được cô. Nàng e dè từ trong ngực Như Phong nói. Đừng có quấy nữa đi. Có muốn anh phạt em cô hả? Ui nàng bị ức hiếp. Hạ Dương chu môi hờn dỗi. Lát sau vẫn cô nhịn được lại ngẩng đầu ý kiến. Phạt gì chứ? Rõ ràng là anh sai mà, anh ôm người con gái khác đó. Hứ, anh cô ôm, là Minh Tâm ôm anh. Như Phong dừng lại đính chính. Xì, như nhau cả thôi, vẫn là ôm à, ai nói đấy cô phải ôm chứ. Nhóc, thế em làm xấu anh như vậy chưa đủ hả? Cô có, em đâu có làm xấu anh. Hử, cô sao? Như Phong nheo mắt hỏi lại. Cô có đâu, là do anh đi vệ sinh quên cô kéo khóa chứ. Chẳng qua là em cô tiện nói ra. Sợ anh nghĩ là em, hu hu, nàng lại bị cưỡng hôn nữa rồi. GT, có sai cô, nhăn nhăn mũi, Hạ Dương bị Như Phong lão đại bắt ép nhận sai giọng ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Vâng, em xin lỗi, em sai rồi, Như Phong yêu chiều nhéo mũi nàng, cười lớn. Hạ Dương a, thật đáng yêu đó. Cách chương.